Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 392. Một thiết kết thúc, chương 400. Một thiết kết thúc tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu phép thuật phong linh hai giúp đỡ lớn đều bị Đoạn Thu giết chết. Để phòng ngự xưng cương thi bị Đoạn Thu một chiêu kiếm chém đứt đầu lâu. Phía sau nhanh nhẹn chiến sĩ quỷ hút máu cũng bị Đoạn Thu sử dụng kỹ năng thiên phú chém giết. Lần này phép thuật phong linh sư cũng chỉ còn sót lại chính mình một người. Không có ai kiềm chế Đoạn Thu. Ở một chọi một tình huống, Đoạn Thu có thể bạo phát mạnh nhất thực lực. Trước phép thuật phong linh sư liền bởi vì triệu hoán số lượng đông đảo khô lâu chiến sĩ tiêu hao không ít năng lượng. Hiện tại thêm vào ở trong phòng chiến đấu kéo không ra khoảng cách. Mặc kệ là ma pháp gì sư chiến đấu với nhau đều là khoảng cách quyết định ưu thế. Ở trong phòng chiến đấu nếu như không thể cấp tốc giải quyết kẻ địch. Như vậy cuối cùng tử vong chính là ma pháp sư. Đoạn Thu vì giải quyết phép thuật phong linh sư nhưng là ăn mặc một thân cao cấp nhất trang bị. Hắn này thân trang bị phỏng đoán toàn bộ Thiên Phong Thành đều mỗi mấy người có. Phép thuật phong linh sư là khẳng định không thể áp chế Đoạn Thu. Như vậy kết quả là bị Đoạn Thu ung dung áp chế. Không tới một phút bên trong, phép thuật phong linh sư bị Đoạn Thu kiếm khí đánh trúng 4 lần. Nếu như không phải phép thuật phong linh sư so với những ma pháp sư khác sức phòng ngự cao. E sợ 4 lần kiếm khí trực tiếp liền có thể tiêu diệt hắn. Đáng ghét. Phép thuật phong linh sư sử dụng màu đen ma pháp sư phóng thích sương mù màu đen. Sương mù trong nháy mắt liền lan tràn cả phòng. Đoạn Thu biết phép thuật phong linh sư muốn chạy trốn, vọt thẳng đến cửa ngăn cản. Quả nhiên phát hiện chuẩn bị mượn sương mù màu đen đào tẩu phép thuật phong linh sư. Phép thuật phong linh sư bị Đoạn Thu kiếm khí một chiêu kiếm đánh bay ra ngoài. Đoạn Thu thừa cơ hội này sử dụng quang minh phép thuật xua tan khói đen. Khói đen xua tan sau, trong phòng thời gian lại trở nên rõ ràng lên. Phép thuật phong linh sư có đào tẩu ý nghĩ. Đoạn Thu lập tức rời đi giáp máy. Sau đó để giáp máy thủ hộ ở cửa. Chính mình thì lại cầm trong tay tử huyễn tiếp tục truy sát trong phòng ma pháp sư. Sau một phút ma pháp sư bị một chiêu kiếm đánh bay ra ngoài. Vừa vặn rơi vào chỉ ăn mặc nội y cô gái người mạo hiểm bên người. Phun ra một ngụm máu tươi. Phép thuật phong linh sư suy yếu chạm lên. Sau đó mệnh lệnh phía sau cô gái người mạo hiểm ngăn cản Đoạn Thu. Tên này cô gái người mạo hiểm hai mắt chỗ trống. Vừa nhìn liền biết bị phép thuật phong linh sư cho đã khống chế. Đoạn Thu cầm trong tay tử huyễn từng bước đi tới chuẩn bị giải quyết phép thuật phong linh. Sư, ai biết đón lấy phát sinh một màn để Đoạn Thu cảm giác được chấn động. Tên này cô gái người mạo hiểm sức chiến đấu hầu như có thể để cho Đoạn Thu không nhìn. Nàng cầm trong tay chủy thủ không có công kích Đoạn Thu. Mà là từ phép thuật phong linh sư phía sau đâm tiến vào. Màu đỏ tươi chủy thủ từ phép thuật phong linh sư trước ngực lộ ra. Cô gái người mạo hiểm một bên khóc lóc vừa nói. Ta chờ cơ hội này rất lâu, làm bộ bị ngươi khống chế dáng vẻ chính là vì báo thù. Nhiều người như vậy chết ở trong tay ngươi, ngươi tên khốn kiếp, ngươi, phép thuật phong linh sư giật mình nhìn trước ngực không biết phải nói gì. Tên này cô gái người mạo hiểm hiện ra nhưng đã điên cuồng. Rút ra chủy thủ tiếp tục công kích, rất nhanh phép thuật phong linh sư sinh mệnh liền còn lại cuối cùng một điểm money vừa lúc đó phép. Thuật phong linh sư đưa tay phải ra phải bắt được nàng. Đoạn Thu lập tức hô. Cẩn thận, cô gái người mạo hiểm nghe thấy là nghe thấy. Nhưng là đã không kịp. Phép thuật phong linh sư thành công nắm lấy tên này cô gái người mạo hiểm cánh tay. Móng tay dĩ nhiên đâm thủng làn da của nàng. Mỹ lệ người mạo hiểm không để ý chút nào. Hoàn toàn không thấy bị tóm lấy cánh tay. Dùng một cái tay khác tiếp tục sử dụng chủy thủ công kích. Công kích mấy lần sau phép thuật phong linh sư là thật sự chết rồi. Trên người trang bị đều bạo đi ra. Nàng nhìn thấy phép thuật phong linh sư chết rồi. Cả người co quắp ngồi dưới đất. mà cánh tay phải bị phép thuật vong linh sư đâm thủng, vết thương xuất hiện màu đen lấm tấm. Ngươi không sao chứ? Đoạn Thu thu hồi trường kiếm đi tới. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra thuốc giải độc đưa tới. Tên này cô gái người mạo hiểm mỹ lệ phi thường, ít nhất cũng là cùng tử một cấp bậc, nàng không có tiếp Đoạn Thu dược phẩm mà là nói rằng. Cảm ơn ngươi, ta còn có một lần sinh mệnh, lần này ta nghĩ chết đi, ta muốn quên quãng thời gian này chuyện đã xảy ra, chỉ có phục sinh sau mới có thể tiêu trừ đi. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi, ngươi nhớ kỹ ta làm gì, bên ngoài còn có rất nhiều người vô tội. Ngươi không đi hỗ trợ, cô gái người mạo hiểm nhìn một chút cánh tay của chính mình. Màu đen lấm tấm đã lan tràn đến trên bả vai, xem ra độc tính mạnh phi thường. Hắn bắt được chúng ta sau liền bắt đầu dằn vặt chúng ta, để chúng ta biến thành nô lệ. Một là vì hắn cung cấp các loại phục vụ, hai là làm một ít thí nghiệm. Phàm là bị hắn lựa chọn nô lệ, phát sinh quan hệ sau liền sẽ chết đi. Nếu như không phải là bởi vì dung mạo của ta, hắn đã sớm nghĩ đến. Rất nhiều người đều là chỉ có một lần sinh mệnh, vì mạng sống chỉ có thể ở lại chỗ này. Có phục sinh cơ hội người cũng sẽ bị hắn khống chế. Thậm chí tự sát cũng không được. Thiên phú của ta skill là miễn dịch tất cả khống chế skill. Cho nên mới không có bị hắn khống chế, hắn đã chết rồi, cô gái người mạo hiểm nghe xong gật gật đầu, sau đó nhìn Đoạn Thu nói rằng, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi và ta không biết còn muốn ẩn trốn bao lâu. Nói không chắc lúc nào liền bị phát hiện, theo thời gian trôi qua. Màu đen lấm tấm dần dần lan tràn đến trái tim của nàng. Nàng cũng cảm giác được tính mạng của mình trôi qua. Lộ ra nụ cười sán lạn nói rằng, cảm ơn ngươi, chờ ta phục sinh sau sẽ đi tìm được ngươi rồi. Hảo hảo sống tiếp, ta bảo đảm đem người may mắn còn sống sót đều chữa khỏi. Làm cho các nàng thoát ly bóng tối, nàng liền như vậy ở Đoạn Thu trước mặt tiêu tan. Phỏng đoán mấy phút sau sẽ phục sinh ở thế giới trên một nơi nào đó. Phục sinh sau có thể mang tính lựa chọn quên một ít chuyện. Có thể vĩnh cửu để cho mình quên, đương nhiên nếu như những người khác nhắc lên khẳng định là có thể nhớ tới đến. Đoạn Thu thở dài, sau đó đổi phổ thông trang bị, đem giáp máy cất đi, phía sau liền bắt đầu giải cứu bị nhốt lại các thiếu nữ. Cũng không lâu lắm, Nicole, Nika, cùng Elizabeth cũng lại đây, ba người đồng thời giải cứu bị nhốt lại thiếu nữ. Phép thuật phong linh sư chết rồi. Cho gọi ra đến sinh vật tự nhiên cũng sẽ chết đi. Vì lẽ đó U Linh pháo đài cổ tạm thời an toàn. Elizabeth đi tới pháo đài cổ trung tâm kiểm soát không lưu. Sau đó khởi động pháo đài cổ ma đạo hệ thống. Pháo đài cổ hiện đang bị phong khóa. Không có bất kỳ người nào có thể đi vào. Chúng ta cứu người trước đi. Elizabeth nói rằng, ba người rất nhanh sẽ đem trước phép thuật phong linh sư bắt được người cứu ra. Tổng cộng gộp lại có hơn 50 người, trong đó hơn một nửa nhân tinh thần đều không ổn định. Giao cho ta đi, Elizabeth nói rằng, ta trở về nghỉ ngơi một chút, tiêu hao có chút đại, Đoạn Thu nói rằng. Đoạn Thu đi tới trước Elizabeth trong phòng, sau đó liền ngủ đi. Nicole, Nika cùng Elizabeth hai người liền bắt đầu khai đạo những cô bé này. Kết quả cuối cùng làm sao Đoạn Thu liền không biết. Có điều Elizabeth cùng Nicole, Nika, nhất định có thể quyết định tất cả những thứ này. Đoạn Thu lần này tiêu hao lớn vô cùng. Tuy rằng kéo dài thời gian rất ngắn thế nhưng đều là cường độ cao công kích. Hết chương.